Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 386, hòa giải. Mắt thấy Trương Thải Y càng khóc càng là thương tâm, rơi vào đường cùng Lý Mộc Nhiên thẳng ngồi dậy, sau đó đứng dậy cầm lấy Trương Thải Y quần áo, đưa qua đường, vẫn là trước mặc quần áo vào đi. Nếu là cảm lạnh coi như không tốt, người biết rõ đường ta người này lo lắng nhất liền là các ngươi như vậy nữ tử. Lúc này hắn cũng không biết đường đến nói cái gì cho phải. Muốn thuyết ăn thiệt thòi đi, hai người đều chiếm một nửa. Muốn thuyết chiếm tiện nghi đi, tựa hồ chính mình đem chiếm hết lợi lộc. Ai, làm sao bây giờ đâu? Phát huy một chút chính mình ưu điểm đi. Lấy chiếu cố thiên hạ nữ tử làm nhiệm vụ của mình a. Cái này đều là chuyện gì a? Nhìn lấy trước mắt Lý Mộc Nhiên thần sắc, Trương Thải Y khóc ngây người. Bất quá vẫn là vươn tay túm lấy quần áo. Sau đó lạnh lùng nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Nước mắt tiếp tục chảy đường, ngươi đang làm gì? Còn không quay đầu đi. Quay đầu đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng không nhịn được kỳ. Chính mình chuyển qua ý nghĩ ở đâu? Khó đường ngươi liền tôn trọng cũng sẽ không sao. Trương Thải Y đầy mang giọng nghẹn ngào đối Lý Mộc Nhiên nói câu. Vốn còn muốn sặc bên trên hai câu. Nhưng nhìn Trương Thải Y trạng thái, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này nên nhìn xem xong, không nên nhìn cũng nhìn. Quay người cùng không quay người có cái gì khác nhau? Bất quá nhớ tới vừa tài này một tia mặn khổ cùng Trương Thải Y hiện tại thần sắc, trong lòng của hắn thở dài nói, thôi, thôi, chính mình một cái đại lão gia cùng một nữ nhân có cái gì tốt đấu? Tục ngữ còn thuyết nha, hảo nam không theo nữ đấu. Hắn lắc đầu quay đầu đi. Ngay sau đó sau lưng truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Được không? Tốt, ta cần phải quay tới a. Nói Lý Mộc Nhiên đang muốn trở lại, bỗng nhiên vừa sờ hàn quang lần hai gác ở hắn trên cổ. Cảm thụ được một màn kia phong mang, trong lòng của hắn đột nhiên có chút hối hận đến. Không phải đâu, nữ nhân này qua sông đoạn cầu. Đồ vô sỉ, hôm nay ta không giết ngươi. Ta, khục khục, làm sao như thế nhao nhao? Đại ca ngươi có ở đây không? Trương Thải Y ngoan thoại còn chưa nói ra. Bỗng nhiên trên giường truyền đến tiếng vang. Song Nhi tỉnh, ho khan đứng dậy trình Song Nhi. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Trương Thải Y chính kiếm đối Lý Mộc Nhiên. Lúc này xuống giường, lo lắng thiết đường Thải Y muội muội. Ngươi đang làm gì? Trong ngày thường nhu thuận dị thường trình Song Nhi, bây giờ thấy sắc bén kia kiếm nhận tựa ở Lý Mộc Nhiên trên cổ. Thần tình trên mặt mộc nhưng giật mình, mặt bên trên thần sắc khẩn trương không cần nói cũng biết. Trương Thải Y cũng không ngờ tới trình Song Nhi biết cái này lúc tỉnh. Trong lúc nhất thời lại là ngây người, ngược lại là Lý Mộc Nhiên giờ phút này thở dài ra một hơi. Tâm đạo, Song Nhi không hổ là chính mình tiểu bảo bối. Như thế thời điểm then chốt tỉnh lại, thật sự là không còn sớm không muộn vừa vặn a. Hắn khẽ vươn tay ngăn Trương Thải Y bảo kiếm, sau đó đi đến Trình Song Nhi trước người, cười ha ha đường, Song Nhi, không có việc gì, vừa tài Trương bộ khoái cùng ta tại hướng ta giáo một số công phu. Người biết rõ đạo đại ca luôn luôn đều là tự thân dạy dỗ, hoặc là không làm, muốn làm liền làm tốt nhất, đúng hay không? Trình Song Nhi nghe xong thở dài ra một hơi, sau đó nhìn về phía khuôn mặt nhỏ bị Lý Mộc Nhiên khí đỏ bừng Trương Thải Y đường, Thải Y muội muội. Vừa tài tỷ tỷ thanh âm nói chuyện có chút lớn, người chớ có chú ý. Ngày bình thường Trình Song Nhi đợi Trương Thải Y giống như thân sinh tỷ muội, mà sinh vì cô nhi nàng lại là chưa bao giờ có như vậy cảm thụ. Giờ phút này nghe được Trình Song Nhi xin lỗi, tại xem xét Lý Mộc Nhiên cười không ngớt gương mặt, tuy là trong lòng có mọi loại không muốn, có thể là vẫn như cũ cố nén lửa giận đường, tỷ tỷ nói. Chỗ nào lời nói, người ta tình như tỷ muội, tự nhiên là không lại bởi vì một ít cầm thú mà chú ý. Trình Song Nhi nghe ra trong giọng nói của nàng bất thiện, nhìn chính bất đắc dĩ nhún vai Lý Mộc Nhiên. Lần nữa quay người trở lại cười đường, Thải Y muội muội kỳ thực đại ca người rất tốt. chỉ là ngươi cùng hắn ở chung thời gian thiếu chút. Nếu như các ngươi ở chung lâu, liền sẽ biết rõ đạo ta chỗ thuyết. Nghe Trình Song Nhi lời nói, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân thư thấu. Nhìn xem, vẫn là nhà ta Song Nhi tốt nhất. Thời thời khắc khắc không quên mất khen chính mình tướng công. Thật sự là cửu ca bảo bối a. Trương Thải Y nghe xong lại là không chịu được hừ một tiếng. Nói một mình đường, nếu là hắn là người tốt, này trên đời này liền thật sự là không có người nào tốt. Trình Song Nhi không biết đường vừa tai sự tình, tự nhiên Trương Thải Y cũng sẽ không chính mình vạch trần. Nếu không nàng danh tiếng nơi nào còn có. Nói xong đem trường kiếm trong tay hướng trên mặt đất hất lên. Quay người đi ra ngoài liền muốn ly khai. Trình Song Nhi không biết đường hai người phát sinh hiểu lầm gì đó. Chỉ cho là bởi vì lúc trước đủ loại chưa hóa giải đi. Lập tức khẽ vươn tay giữ chặt Trương Thải Y cười đường. Thải Y muội muội, người đi đâu? Vốn định vung tay tránh thoát Trương Thải Y. Nghe xong Trình Song Nhi hỏi thăm, tay lại là buông ra. Sau đó trả lời đường, bên trong nhà này có chút buồn bực. Ta nghĩ đến phía trước hít thở không khí, nói là thuyết thông khí. Chỉ là này nhìn lấy Lý Mộc Nhiên ánh mắt, rõ ràng liền thì không muốn thấy không nên nhìn người. Đối với Trương Thải Y dạng này ánh mắt hắn sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên trực tiếp không thèm đếm xỉa đến. Chỉ là đón lấy Trình Song Nhi một chút lại nắm lên Lý Mộc Nhiên tay đường, đại ca. Người hung hoài rộng lớn, Thải Y muội muội cùng ta tương giao tâm đầu ý hợp. Tính cách ngay thẳng, hai người các ngươi liền bắt tay giảng hòa vừa vặn rất tốt, hai người đều không nghĩ tới Trình Song Nhi thế mà làm hòa sự lão. Lý Mộc Nhiên ngược lại là không quan trọng thế nhưng là Trương Thải Y lại là không làm. Đang muốn nói chuyện, lại nghe được Trình Song Nhi tiếp tục thiết đường, đại ca. Tiểu Thiên hiện tại còn tại ngục bên trong. Thải Y muội muội cùng ta mới quen đã thân, ta liền đem nó làm thân muội muội đối đãi. Đại ca ngươi liền vì Song Nhi trước thuyết được chứ? Lúc đầu mọi loại không muốn Trương Thải Y nghe được Trình Song Nhi như thế một thuyết. Trong lòng chẳng biết tại sao chua chua, giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy vừa tài hết thảy tựa hồ cũng thấp bổ sung Trình Song Nhi câu này. Thân mật lời nói, ai, không có cách, nếu là Song Nhi mở miệng, chính mình nếu là không làm nhiều không nể mặt mũi, rơi vào đường cùng đành phải gật đầu đường tính toán. Ta đại nhân không chấp tiểu nhân, dĩ vãng đủ loại liền quá khứ, hắn nói xong như chính mình lòng mang rộng rãi giường nào. Trương Thải Y nghe vậy, thần sắc trên mặt lại một lần nữa nổi giận, chỉ là nhìn thấy Trình Song Nhi thần sắc lúc, nhưng lại trong lòng không đành lòng. Thải Y muội muội, đại ca vừa tài đều thuyết. Ngươi thì sao? Hừ, trừ chuyện hôm nay, dĩ vãng sự tình, ta liền không hề cùng hắn so đo. Trình Song Nhi nghe xong sững sờ. Chuyện hôm nay, mắt nhìn hai người, nghi hoặc thuyết đường, hôm nay có chuyện gì phát sinh à? Ta làm sao không biết? Trương Thải Y nghe xong, vô ý thức thốt ra đường, Song Nhi tỉ tỉ. Ngay tại vừa tai, ta tại cùng Thải Y muội muội luận bàn thời điểm. Không cẩn thận đụng phải thân thể nàng. Ai, đều là ta sai. Người thuyết luận bàn liền luận bàn đi. Còn không phải đến cái không cẩn thận. Thực sự là, Trình Song Nhi không biết đường vừa tài sự tình. Chỉ cho là Lý Mộc Nhiên thuyết đều là thật. Lại thuyết hắn đối Trương Thải Y có chút hiểu biết. Đại ca của mình nói cho hết lời lúc. Trương Thải Y trong ánh mắt thế nhưng là chậm rãi phẫn nộ. Nàng chậm rãi thuyết đường Thải Y muội muội. Đại ca bây giờ đã bồi bên trong xin lỗi. Ngươi xem ở ta trên mặt mũi liền tha thứ đại ca vừa vặn rất tốt. Nhìn qua Trình Song Nhi cầu khẩn. Thần sắc, hắn rốt cục ngăn cản không nổi. Sau cùng hung hăng trừng Lý Mộc Nhiên liếc một chút về sau. Phiết quá khứ, hôm nay liền làm là cho cầm thú nhìn. Nghe Trương Thải Y trả lời. Trình Song Nhi mỉm cười lôi kéo hai người chậm tay chậm tới gần. Đều đến đọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.